Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 441, đời ngựa của ta đã đến tột cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm trong trẻo lạnh lùng, bầu trời dần dần rút đi đêm hắc, đông phương địa bình tuyến chậm rãi dâng lên tinh mơ, nắng sơ mở hầu phủ, gã sai vặt cùng nha hoàn thần khởi vẩy nước quét dọn đình viện. Thời điểm Chu Bình An đã rửa mặt xong, thay xong cưỡi trang bánh bao, tiểu nha hoàn ôm bữa ăn sáng hộp đựng thức ăn đúng lúc đi tới phòng trọ, tương phong phú bữa ăn sáng dọn lên bàn ăn. Hôm nay Xuân Du đạp xuân, Lý Xu đi theo nhị tiểu thư, các nàng nữ sinh cùng đi, Chu Bình An đi theo Chu Bàn Tử bọn họ nam sinh cùng đi, ước chừng cũng là phong kiến nam nữ thụ bị không rõ để ý. Cần tới ra thời điểm, Chu Bàn Tử một thân cưỡi trang tới lôi kéo Chu Bình An đi hầu phủ chuồng ngựa, muốn cưỡi ngựa cùng đi. Lời nói, một thân cưỡi trang mặc ở Chu Bàn Tử trên người, thế nào nhìn thế nào không được tự nhiên, cũng cảm giác một khoai tây khỏa các quần da tựa như thật chặt, cái này thẩm mỹ cũng là say. Đến chuồng ngựa, Chu Bình An liền trợn tròn mắt, cái này ni mã HKT ngựa ô đang cưỡi ở một thất mao sắc thuận lượng hồng trên lưng ngựa, làm đơn giản một chút tái diễn cơ giới vận động. Thấy Chu Bình An đi vào, hàng này mới mặt chê bai không vôi xuống, hơn nữa còn dùng nó kia lùn vóc dáng hết sức che kín hồng mã, hình như là tránh khỏi bạn gái mình tẩu quang tựa như. Khụ khụ khụ, muội phu, ngươi ngựa này, ân, đĩnh biết hưởng thụ sinh hoạt. Chu Bàn Tử sừng sốt nửa ngày tới một câu, cái này mất mặt món đồ chơi. Chu Bình An nhìn HKT ngựa ô, thật sự có một loại đem nó cấp tiến xung động. Làm gì gì không được nỏ mã, phao mã ngược lại trong nghề rất. Lời nói hàng này ở Hàn Lâm Viện giống như cũng câu được một con ngựa tới. Nghe Chu Bàn Tử thoại, Chu Bình An có chút lúng túng cười một tiếng, sau đó đem gương mặt đi kéo HKT ngựa ô, hôm nay cưỡi ngựa săn thú Xuân Du, không có cưỡi ngựa nhưng là không được, tuy nói HKT hàng này các loại tật xấu, nhưng là dù sao cũng là cưỡi ngựa tới. Vậy mà, ra Chu Bình An dự liệu là, HKT hàng này vậy mà chơi nổi lên đình công, thế nào duệ cũng duệ không đi. Duệ nhiều, HKT hàng này vội vàng trực tiếp ngã nằm trên đất bãi, làm ra một bộ đánh chết ta ta cũng không đi điệu bộ, đơn giản là đùa bỡn nổi lên vô lại, mặc cho ngươi thế nào kéo. Ta chính là không đứng lên, không có đi hay không ta không đi, cái định mệnh, mã cổ kéo lão trường, nhưng là chính là duệ bất động hàng này. Hoàn toàn là thấy sắc quên hữu điển phạm. Vì vậy, lần nữa kiên định Chu Bình An thiến hàng này ý tưởng. Khụ khụ, cái đó muội phu thôi, ta xem ngươi ngựa này cũng chẳng ra sao, đoán chừng chạy cũng không chạy nổi người khác. Vốn là ta không có ý định để cho ngươi dắt ngươi con ngựa này, đi ta kia chuồng ngựa còn có một con tuấn mã, là từ tây bắc bên kia vận tới, vóc dáng cũng so với ngươi cái này thất cao hơn nửa đầu. Chu Bàn Tử đối HKT ngựa ô hoàn toàn nhìn không thuận mắt, lôi kéo Chu Bình An đi ngoài ra một bên chuồng ngựa dắt ngựa. Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy, Chu Bình An gật đầu một cái. HKT ngựa ô thấy Chu Bình An buông tha cho, một đôi thiên phân đầu ngựa 45 độ nâng lên, đắc ý kình trương hiền không bỏ sót. Hừ hừ, nhân loại đáng thương, ta đã đi lên mã sinh tột cùng. Có xe, mình chính là, có phòng, sang trọng chuồng ngựa, mới vừa trả lại mã phú Mỹ. Cái đó, người giúp ta thương kia thất hồng mã đổi cá cái rãnh. Chu Bình An trước khi đi, đối phụ trách chuồng ngựa gã sai vặt cắn răng phân phó một câu tiểu dạng, để cho ngươi mã sinh tột cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến Chu Bình An thấy Chu Bàn Tử nói con ngựa kia thời điểm, đối HKT ngựa ô càng là khinh bỉ không thể lại nhìn khinh bỉ, thấy không, đây mới là mã. Nhìn một chút người ta cái này cao đầu đại mã, cái này tung bay lông bờm, cái này cả người mỗi cá bộ phận phối hợp đều là như vậy thích đáng, cả người bắp thịt cùng nước chảy tựa như tràn đầy lực lượng, nghe lời lại tràn đầy linh tính. Đây mới là tuấn mã. Dắt tuấn mã ra cửa, Chu Bình An theo Chu Bàn Tử hội hợp gần tới mấy nhà công hầu bá phủ nhị thế tổ, liền cùng nhau dục ngựa vãng kinh giao đi. Những tên nhị thế tổ này Chu Bình An có không ít cũng nhận biết, chính là mới tới kinh thành ở cửa thành đụng phải những thứ kia cầm mạo điêu cừu nhị thế tổ, ngoài ra lần trước thi hội phóng bảng thời điểm có không ít cũng tới Lâm Hoài Hầu phủ chế giễu quá Chu Bàn Tử, dĩ nhiên cũng chế giễu quá Chu Bình An. Bất quá ở phóng bảng lúc biết Chu Bình An trúng hội nguyên sau, đối Chu Bình An đổi mới muốn khá hơn nhiều. Cách phách từ lão tam cũng tới, ngoài ra từ lão tam bên người còn có các càng thêm người cao ngạo, lớn tuổi hơn từ lão tam 3-4 tuổi dáng vẻ, ước chừng là từ lão nhị đi. Ngoài ra còn có không ít huân quý con em là Chu Bình An lần đầu tiên thấy. Chu Bàn Tử tương quen biết huân quý con em cùng Chu Bình An biết nhau một cái, sau đó chúng nhân liền cùng nhau dục ngựa vãng ngoại ô Xuân Du địa điểm đi. Những tên nhị thế tổ này đang dục ngựa thời điểm hoàn toàn là mới gặp gỡ lúc như vậy, cười đùa phóng ngựa lẫn nhau kèn cựa độ, một chút cũng không để ý tới trên đường phố đám người tiên y nộ mã gào thét đi. Thậm chí còn có người cố ý hướng nhiều người địa phương phóng ngựa, nghe một trận náo loạn né tránh thanh cười lớn phóng ngựa rời đi. Chu Bàn Tử người mập giống nhau mã cưỡi không có đừng huân quý con em khoái, rơi vào phía sau. Chu Bình An cưỡi ngựa cũng không nhanh, lo lắng dục ngựa quá nhanh thương tổn tới trên đường phố đám người, cho nên cũng là rơi vào phía sau. Muội phu, đủ ý tứ. Chu Bàn Tử còn tưởng rằng Chu Bình An cố ý rơi vào phía sau hắn đâu, hướng Chu Bình An đưa ra ngón tay cái, dĩ vãng cùng đám này huân quý con em ở chung một chỗ cưỡi ngựa, mỗi lần đều là Chu Bàn Tử rơi vào phía sau cùng, lần này rốt cuộc không phải tốt nhất. Chu Bình An khẽ lắc đầu cười một tiếng, cũng không có giải thích. Trước mặt dục ngựa nhị thế tổ ở trong đám người hò hét cười náo, hai bên đường phố đám người như tị ôn dịch né tránh liên tiếp dám giận không dám nói, mà các nhị thế tổ tựa hồ rất là hưởng thụ loại cảm giác này. Ha ha, Lưu huynh, cảm giác này giống như là xung phong hãm trận bình thường như vào chỗ không người, sảng a, các nhị thế tổ tương ở trong đám người phóng ngựa so với xung phong hãm trận tướng quân tương những thứ kia né tránh mọi người so với mất đảm địch nhân, liên tiếp hô sảng. Có loại đi xa trường hướng thát tử xung phong a, đi đông nam duyên hải hướng về phía giặc oa xung phong a, ở nhà mình cái này hai mẫu ba phân trên đất hướng về phía tay không tấc sắt dân chúng xính cái gì có thể a, thật là một đám nhất định phải bị xã hội đào thải ký sinh trùng. Chu Bình An nhìn trước mặt cười đùa phóng ngựa các nhị thế tổ, rất là thất vọng lắc đầu một cái. Những người này sau khi lớn lên sẽ bị gia tộc nằm vùng đến quân đội, nằm vùng đến các loại ngành, thật là tai họa ngầm a. Phía trước có một vị phụ nữ cõng sọt một tay dắt một đứa bé tay trái là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuổi cô gái tay phải là 3-4 tuổi tiểu cậu bé. Ước chừng là kinh thành ngoại lai kinh thành bán nhà mình sinh dưa quả rau củ đi. Bởi vì nhiều người, phụ nữ mang theo đứa trẻ cũng không nhìn thấy đối diện cách đó không xa phóng ngựa mà đến nhị thế tổ, đợi đến các nhị thế tổ phóng ngựa tới, đám người như tị ôn dịch vậy mau tránh ra thời điểm, phụ nữ vội vàng dưới chỉ kịp che chở hai cái vãng bên đường làm hết sức né tránh. Trước mặt nhất mấy cái nhị thế tổ còn có thể phóng ngựa né tránh, trung gian có mấy cái nhị thế tổ cũng mã mà đi, không né tránh kịp nữa, tuấn mã đụng vào phụ nữ cõng sọt tương phụ nữ đụng vào bên đường. Thật may là bên đường cũng không vật cứng, phụ nữ chẳng qua là chảy ra đầu cũng không lo ngại. Muốn chết bản thân tìm cây treo cổ cây đi cút xa một chút dọa sợ ngựa của ta thường nổi sao. Trước mặt đụng vào phụ nữ nhị thế tổ đầu thấy phụ nữ không có đáng ngại, hùng hùng hổ hổ đôi câu, phóng ngựa rời đi, nhìn cũng không nhìn nữa. Cách chương.